Thẩm Tòng Phi nghĩ một chút rồi nói. Chủ tịch Hàn, tôi cho rằng Cục Tài chính cũng cần phải điều chỉnh. Cách Trương.